Muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 2, lời xin lỗi đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Di dậy sớm qua phòng Yumi gọi Yumi dậy. Yumi à, hôm này mày có đi học không Ri? Không đi đâu, chân tao bây giờ còn đau lắm, không đi đâu. Yumi vẫn còn ngái ngủ trả lời. Được rồi, vậy để tao đi xin cho mày nghỉ nha. Di, đi học vui vẻ nha. Yumi, sau khi Di ra khỏi phòng thì Yumi lại trùm chăn kín mít ngủ tiếp. Năm bộ sau Di đến trường, vừa vào gara cất xe thì Cây và Ken hướng Di bước đến. Tên kia anh ra đây tôi nói này. Di gọi, cô gọi ai? Cây, Ken, không phải anh đâu mà tưởng bở. Di, tìm tôi có chuyện gì? Ken lạnh lùng, này hôm qua anh đi kêu gì đâm vô con Yumi giờ chân nó đau nằm liệt giường rồi kìa. Di, thật sao? Ken nghi ngờ, không tin anh tới mà xem. Di, được rồi, số nhà cô ấy ở đâu tôi đến thăm là được chứ gì? Ken, khu cao cấp số 57 đường BB. Di, ok, Ken bước vào lớp, Cây đứng từ đầu đến cuối nhìn hai người nói chuyện mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Này có chuyện gì vậy? Cây kéo kéo tay áo của Di hỏi. Anh nhiều chuyện vừa thôi, đồ đàn bà. Di, cái gì, có tin tôi đánh cô không hả? Cây cáo, lè anh nghĩ anh là ai, tôi thách anh đấy. Di nhìn Cây thách thức. Hừ, nói chung là tôi không đánh con gái. Cây, được thôi, Di nói xong cũng bước vào lớp, Cây cũng đi phía sau vào lớp theo Di. Sau khi vào chỗ ngồi cất cặp sách của mình thì Di hướng chỗ lớp trưởng bước đến. Chàng à, cái đó tôi kêu bà chuẩn bị như nào rồi? Di hỏi lớp trưởng, xong rồi chỉ cần làm nữa là xong. Trang, lớp trưởng, ok, start. Di hào hứng, sau năm bộ loay hoay ở cửa phòng học, Trang và Di cũng hoàn thành xong kế hoạch. Kế hoạch của Di và Trang là chỉ cần mở cửa là một xô nước trên cửa đổ xuống, hết nước rồi đến một xô bột trắng đổ xuống, bước thêm một bước nữa là vỏ chuối. Tội nghiệp bà cô dạy văn lớp quỷ này. Xong rồi, Trang nói, chắc chắn sẽ thành công ia. Di nói xong rồi hí hửng quay về chỗ ngồi của mình. Cây ngồi dưới thấy Di hí hửng quay về chỗ ngồi của mình, không cần nói cũng biết là đang bày trò chọc phá người khác. Cô lại đang bày còn chọc phá người khác sao? Cây, trò vui mà cứ xem đi. Di, 1, 2, 3 ào. Dầm, ha ha, thành công. Di, ha, ha, ha, cả lớp cùng bật cười khoái chí. Bà cô sau khi vượt qua được cú sốc thì gượng dậy, bây giờ nhìn bà cô không khác gì xác ướp Ai Cập. Người thì ướp nhẹp còn bị dính bột trắng đầy người, bà cô sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu la hét. Ai bày ra trò này, đứng lên ngay. Cô giáo tức giận hét. Em ạ, sao nào? Di đứng dậy nhìn bà cô đầy thách thức. Em nữa, Cây cũng đứng dậy theo Di. Hai trò được lắm, ra ngoài kia nhổ cỏ tất cả bồn hoa cho tôi. Cô giáo, tôi nhớ chuyện này chỉ có tôi làm thôi mà làm gì có anh mà anh đứng lên hả? Di quay lại nhìn Cây với ánh mắt như biểu thị. Rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Tôi thích, Cây hời hợt trả lời. Vậy thì đi nhổ cỏ đi. Di, hai trò còn không mau đi, nhanh lên. Cô giáo, biết rồi làm gì mà gớm. Di bĩu môi không thèm nhìn bà cô một cái, hai người ung dung bước ra khỏi lớp. Hai người vừa bước ra khỏi lớp thì bà cô giáo cũng bước ra khỏi lớp cho nghỉ tiết, vì bà cô vô cùng thảm, không có gì ngoài từ vô cùng thảm. Này, nhổ chỗ này đi. Di ra lệnh, được rồi, Cây, sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy? Cây vừa ngồi xuống thì thấy một con sâu gióm thì thầm nghĩ. Không biết nhỏ này có sợ sâu không ta? Nghĩ vậy Cây cầm con sâu trong tay và bước đến chỗ Di. Cho cô cái này nè, xòe tay ra đi. Cây hí hửng nhìn Di. Cái gì? Di trên mặt dù biểu hiện đầy sự nghi ngờ nhưng cũng vẫn xòe tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây hí hửng bỏ con sâu vào trong tay Di, chưa được 3 giây đã nghe người trước mặt mình hét toáng thì co chân bỏ chạy, chứ không đứng im là bị đánh cho te tua rồi. Á, cái gì thế này, ghê quá, anh muốn chết hả? Di hét toáng lên vẫn không quên chạy theo Cây. Có giỏi chạy theo tôi mà đánh đi. Cây vừa chạy cũng không quên quay đầu lại thách thức Di. Chờ đó anh chết chắc, hôm nay tôi không để cho anh thoát đâu. Di vừa đuổi theo vừa la hét. Thế là trong giờ học người ta thì trong lớp ngoan ngoãn học bài, còn có hai người ở ngoài thì la hét rượt đuổi nhau mặc kệ những ánh mắt dò xét, soi mó của mọi người dành cho mình. Sau 5 phút hai người rượt đuổi thì bắt đầu than thở. Này, anh đứng lại chưa hả? Mệt chết tôi rồi. Di than, cô cũng thật là con gái gì đâu mà chạy dữ vậy, không biết mệt hả? Cây mệt dựa vào gốc cây. Nghĩ chưa được vài phút hai người tiếp tục công việc của mình, rượt đuổi nhau chạy vòng quanh sân trường, đang chạy thì Di giả bộ bị ngã. Ai, da đau chết mất. Di ngồi bệt dưới đất ôm chân, gương mặt biểu lộ rõ sự đau đớn. Phải đi học làm diễn viên chứ không thì phí quá, diễn trò rất giỏi nha. Này, có sao không? Không sao chứ. Cây vừa nói vừa lật chân trái chân phải của Di xem thử có bị làm sao không. Này thì sao, Di không kiêng dè gì đánh tới tấp vào người của cây. Ai, ra đau đừng có đánh nữa, đau muốn chết à, xin lỗi là được chứ gì. Cây than thở, hừ coi như hôm nay tôi tốt đi tha cho anh, Di cũng không thèm so đo nữa. Rồi hai người cứ thế nhổ cỏ cho đến hết giờ, sau khi nghe tiếng chuông reo thì Di đứng lên xách cặp chuẩn bị bước đi ra về thì nghe cây ý ới kêu lại. Đi ăn kem không tôi bao con như là thay lời xin lỗi. Cây, cũng được, Di đồng ý đi coi như cũng đồng ý lời xin lỗi. Hai người xuống gara lấy xe đến quán kem ở khu trung tâm thương mại. Còn Ken ngay sau khi nghe tiếng chuông reo thì cũng nhanh chóng đeo cặp trên vai chạy đến số nhà mà Di đã đưa cho mình. Kinh cong, Di hả vào đi còn bày đặt bấm chuông làm. Yumi vừa nói vừa chạy ra mở cửa nhưng lời nói vẫn còn chưa thốt ra được hết thì đã nuốt vào trong vì cái người mà đứng trước cửa là không bao giờ ngờ tới là sẽ đến nhà của mình. Tên kia anh đến đây làm gì hả? Yumi hỏi trên mặt còn biểu thì câu hỏi trong lòng. Vì sao anh ta biết nhà mình chứ? Chân cô có sao không? Ken dù đoán được Yumi đang suy nghĩ gì cũng mặc kệ. Tôi chưa chết được, Yumi, vậy thôi tôi về đây. Ken định quay người bước đi thì Yumi lại lên tiếng. Mà sao anh biết địa chỉ nhà tôi vậy? Yumi phải hỏi Ken để gỡ bỏ được thắc mắc trong lòng. Dì cho tôi địa chỉ. Ken, con nhỏ chết tiệt này về đây coi tao xử mày như thế nào? Yumi tức giận, được rồi anh về đi. Yumi, Ken không nói gì chỉ lạnh lùng quay người rời đi. Sau khi đi chơi vui vẻ thì hơn 7 giờ Di mới về đến nhà, Yumi vẫn còn trong phòng bếp chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng Di rồi. Yumi ơi, tao mua kem với gà rán mày thích nè, ra ăn đi. Di vẫn chưa linh cảm được có chuyện không hay xảy ra với mình, gương mặt vẫn vui vẻ, hí hửng. Về rồi sao, ngồi ở sofa đi, tao có chuyện muốn nói. Yumi từ phòng bếp nói vọng ra. Chuyện gì? Di vẫn không biết chuyện gì còn ngây ngốc hỏi lại Yumi. Tại sao mày lại cho tên đáng ghét kia địa chỉ nhà mình? Yumi cáo, bớt giận, tao chỉ kêu tên đó đến thăm mày thôi mà. Di mặt lo sợ nhìn Yumi, coi như tha cho mày lần này. Yumi, vậy mày ăn đi, tao lên phòng nha. Di thấy hôm nay mình thoát rồi nên cũng nhanh chóng lên phòng, vừa đi cũng không quên làm nhảm. Phù may quá, nó mà nổi điên thật thì mình đi chết mất. Mày đang làm nhảm cái gì? Yumi, không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di nghe thấy Yumi lên tiếng phía sau lưng mình thì giật mình chạy mất tiêu. Còn Ken sau khi từ nhà Yumi trở về thì về nhà của mình luôn. Đang ngồi xem TV thì Ken nghe tiếng mở cửa, khỏi cần quay người ra nhìn thì cũng biết là ai. Về rồi sao, Ken, ừ cây. Mà tao nghe nói hai nhỏ ngồi gần hai bọn mình vào trường nhờ học bổng, mà mày có thấy không, hai người đó còn đi siêu xe đi học. Cây nói ra nhưng thắc mắc trong lòng của mình vì mấy hôm nay cây quan sát thấy. Cho dù Di và Yumi có quậy đến đâu cũng sẽ không bị phạt gì nặng, đi học còn đi mui trần. Được rồi, để tao gọi cho thằng Bảo, nhờ nó điều tra thân phận hai người đó. Ken nói rồi cầm điện thoại gọi cho Bảo. Alo, Bảo, điều tra thân phận Hoàng Minh Trân và Cao Mỹ Hạnh cho anh. Ken, tối nay phải có. Ken, vâng, có, em gửi mail cho anh. Bảo, cách chương.